Chương 105, ngập ngập nguy cơ. Kia thần bí nơi ma thú, thực lực thập phần cường đại, không phải thông thường người có khả năng chống lại. Cho dù là ám dạ chi thành, như vậy vẫn ở vào chiến tranh trạng thái thành trì, ở đối mặt kia ma thú công thành thời điểm, cũng là trả giá thật lớn đại giới, thậm chí vài thứ đều thiếu chút nữa bị công hãm, chính là bởi vì nào đó nguyên nhân, nhưng kia ma thú ở cuối cùng một chốc kia có ly khai. Khả là trước mắt, này đó ma thú thế nhưng tại đây mấu chốt thời khắc, lần thứ hai công thành có thể tưởng tượng đi ra, này đó ma thú cũng không phải đơn giản như vậy, có lẽ có cái gì lực lượng ở sau lưng thôi động, chính là không ai có thể đủ phát giác mà thôi. Hơn nữa loại chuyện này cũng thập phần quỷ dị, làm cho người ta cảm giác được một loại không tầm thường không khí. Ám dực không dám có chút chậm trễ, nháy mắt đó là ở Nguyệt Sinh Thạch trên có khắc thượng tin tức, ở chân nguyên thúc dục dưới, này Nguyệt Sinh Thạch nhất thời biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở tòa thành bên trong sở nguyên, cảm giác được liều không gian một trận dao động, lập tức liền nhìn thấy một khối trong suốt bảo thạch, xuất hiện ở tại hắn trước mặt, mặt trên truyền đến ám dực thanh âm, chủ nhân, thần bí nơi ma thú công thành, lần này quy mô còn hơn dĩ vãng thanh thế đều phải lớn mạnh, mong rằng chủ nhân chạy nhanh tiến đến giải cứu. Ám dực thanh âm thập phần lo lắng, xem đi ra sự tình đã muốn tới rồi ngập ngập nguy cơ nông nỗi, bằng không cũng sẽ không như thế. Phu quân, chúng ta phải đi vẫn là không đi? Tử huyên nhìn thấy sở nguyên trong mày, tựa hồ ở suy tư cái gì, không khỏi nghi hoặc hỏi. Bọn họ hiện tại ở ma giới bên trong, cũng có 3 khối đất phòng, coi như là nhất phương tiểu bá chủ, nhưng là cùng ma giới khôn cùng địa mạo khi xuất ra, bất quá chính là muối bỏ biển mà thôi, chút tính không được cái gì, lần này chuyện tình tới thập phần quỷ dị. Sở nguyên này 3 khối đất phong đều là gắt gao tương liền, lẫn nhau trong lúc đó đều có cường điệu muốn liên hệ, nếu là mất đi một khối, đem bước đi duy gian. Đi hay là muốn đi, ta chỉ là ở nghi hoặc, đến tột cùng là cái gì đồ đạc, thế nhưng có thể làm cho hắn như thế sợ hãi? Sở nguyên không khỏi lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia chần chờ. Hắn tự nhiên là biết tà thần cùng ám dực thực lực, hai người ở ma giới bên trong, chỉ cần ma hoàng không ra tay, cơ bản không có cái gì nguy hiểm, nhưng là lúc này cũng lâm vào nguy cơ bên trong, này tự nhiên là làm cho hắn có điểm kinh ngạc bất quá, hắn cũng thực lực sâu không lường được, đối mặt cái gì cũng không hội sợ hãi, cũng muốn tham rõ ràng bên trong đến tột cùng có cái gì quỷ dị đồ đạc. Nói chuyện trong lúc đó, đó là nhìn thấy sở nguyên vung tay lên, một cái không gian chuyện tống trận, đó là xuất hiện ở tại mọi người trước mặt, đây là hắn dùng vô thượng pháp lực mở mà thành, cũng là bởi vì vi có ám dực trên người kia đạo chân nguyên làm tọa độ. Hiện tại sử dụng đi ra, tự nhiên là thập phần hữu dụng. Sở nguyên cũng không nói thêm cái gì, ở không gian truyền tống môn xuất hiện lúc sau, đó là dẫn tử huyền chúng nữ đó là đi tới ám dạ chi thành. Vừa tiến vào tới rồi ám dạ chi thành, sở nguyên đám người nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, cũng không từ một trận kinh hãi, ở thành trì bên ngoài, xuất hiện vô số ma thú. Này đó ma thú cả người tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, giống như muốn đem cả thiên địa đều hoàn toàn cắn nuốt thông thường. Cái loại này ngập trời hơi thở, quả thực làm cho người ta kinh hãi, cho dù là sở nguyên thực lực sâu không lường được, lúc này cũng cảm giác được có điểm khó giải quyết. Đồng thời, trong lòng cũng hiểu được, vì cái gì ám dược đám người hội như thế sốt ruột, bởi vì nơi này ma thú thật sự là quá cường đại, căn bản không phải thông thường người có khả năng chống lại. Cho dù là ma hoàng đối mặt trường hợp như vậy, cũng muốn lâm vào khiếp sợ chủ nhân, này đó ma thú không biết ra sao cố, thế nhưng đều toàn thể xuất động, ra mỏi có cái gì mưu đồ. Một bên tà thần, nhìn thấy sở nguyên mấy người xuất hiện lúc sau, không khỏi không người nói. Tuy rằng hắn thập phần kinh ngạc, sở nguyên đám người là như thế nào xuất hiện ở trong này, nhưng là nhìn đến như vậy tình cảnh, vẫn là làm cho hắn không khỏi một trận kinh hồn tăng đảm, chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy. Cho dù là dị vãng thời điểm, cũng bất quá là như vậy. Cũng như bây giờ trường hợp khi xuất ra, quả thực chính là gặp sư phụ thông thường. Này đó ma thu thực lực cường đại, các ngươi ngăn cản không được cũng là tự nhiên, chính là vì cái gì hội toàn thể xuất động, cái này làm cho người ta không khỏi có chút nghi hoặc. Sở nguyên gật gật đầu, nhìn thấy vô biên vô hạn ma thú đàn, trong lòng không ngừng tính toán. Ô ô ô ô, ngay tại sở nguyên trong lòng tính toán thời điểm, những kia ma thú đàn cũng bắt đầu phát ra từng đợt run rẩy tiếng động, một loại khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng từ phía trên truyền đi ra, làm cho người ta một loại khó có thể áp lực cảm giác. Thật giống như là tận thế buông xuống thông thường, làm cho người ta một loại không chỗ khả trốn ý niệm trong đầu. Những kia ma thú hình như là bị cái gì cường đại tồn tại, khu vội vàng thông thường, không ngừng hướng tới ám dạ chi thành đi tới, khiến cho cả ám dạ chi thành phát ra một trận khủng hoảng, một ít nô lệ đều bắt đầu buông xuống chính mình vũ khí. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập khôn cùng sợ hãi, thật giống như muốn hoàn toàn diệt vong thông thường. Vô luận là những kia nô lệ, vẫn là ám dạ chi thành ma binh ma tướng, nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng đều là như thế, chút không có gì ý chí chiến đấu. Cũng chỉ có là một ít cường đại ma tướng, trong lòng còn miễn cưỡng giữ lại tâm tư phản kháng, nhưng là sắc mặt một trận tái nhợt. Sở Nguyên biết, nếu không phải chính mình ở trong này mà nói, chỉ sợ những người này đã sớm toàn bộ đào tẩu, cũng sẽ không ở tại chỗ này, bởi vì trước mắt này đó ma thú thật sự là quá cường đại, căn bản là một cái khó giải tồn tại cho dù là ngăn cản ở này ma thú công kích, nhưng là ở ma thú sau lưng kia thôi động người, cũng ngăn không được. Ai cũng sẽ không khờ dại cho rằng, này đó ma thú là tự phát đi vào nơi này, bởi vì này quả thực chính là không có khả năng chuyện tình. Muốn làm cho nhiều như vậy ma thú đi trước ám dạ chi thành, không phải cái gì vô thượng tồn tại, căn bản là không có khả năng muốn nơi này. Sở Nguyên trong lòng không khỏi bắt đầu lung lay đi lên, cảm giác được lần này ma giới hành trình có lẽ còn có càng nhiều kích thích chuyện tình cũng nói không chừng. Bất quá, Sở Nguyên cho dù là thực lực kinh thiên, lúc này cũng không có chút đại ý, tại đây vô số ma thú trước mặt, cho dù là ma tôn như vậy cường giả, càng phải nhượng bộ lui binh. Con kiến hơn còn có thể cắn chết voi, huống chi này vô số ma thú đàn. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt cũng không từ một trận tái nhợt đứng lên, cảm thụ được đám kia ma thú trên người phát ra hủy diệt hơi thở.